Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, dị loại. Canh năm, Lãnh Phi gật đầu một cái. Nếu như có thể để cho Hồ gia trở thành Trúc gia một loại đỉnh phong gia tộc, sau khi ta chết cũng có thể có lý chẳng sợ đi gặp Lịch đại gia chủ bọn họ. Không dễ dàng như vậy. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói. Hắn nhìn Lãnh Phi thần sắc thành khẩn, muôn vàn cảm khái. Mạc Danh tin lời nói này, lắc đầu nói, trở thành đỉnh phong gia tộc cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên gia chủ võ công muốn đủ mạnh, ngươi còn chưa đủ mạnh. Lãnh Phi cau mày nói, như thế vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Ngươi cho rằng cùng ta tương đương là có thể thành. Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, xa thiếu xa. Lãnh Phi nói, ta cùng với Nhâm huynh ngươi động thủ cũng không có đem hết toàn lực. Ta cũng như nhau. Nhậm Văn Lễ nổi nóng hừ nói, hắn kỳ thực đã đem hết toàn lực, chỉ là còn chưa lấy ra bảo vật mà thôi. Thật muốn động thủ, vẫn là không đánh lại. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy thì nhìn một chút có thể hay không dọn dẹp sạch chút cùng chúc mừng đi. Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng không nói thêm nữa. Có thể không động thủ, hắn không muốn động thủ. Chúc cùng chúc mừng sau lưng dây dưa rễ má rất sâu. Thật muốn giết hắn cũng là một kiện đại phiền toái, nhưng bọn họ thật muốn không để ý tới thâu tóm Ninh gia. Mình chỉ có thể động thủ giết hắn. Bốn người cố ý chậm tốc độ lại, chờ đợi Hồ gia cao thủ chạy tới, thậm chí còn tải trên một ngọn núi nghỉ ngơi nghỉ một chút. Trên đường đi, Lãnh Phi kéo Nhậm Văn Lễ nói chuyện, đem Hồ gia khao khát cường đại, nhưng vừa không có quá mức dã tâm ý nghĩ biểu đạt đến mức rõ ràng. Nhậm Văn Lễ tuy rằng nghe không kiên nhẫn, lại càng phát giác Lãnh Phi thuận mắt. Bá Dương Động không sợ bọn họ có dã tâm, liền sợ bọn họ từng có phần dã tâm. Ai cũng nhớ cường đại, đây dễ hiểu, nhưng sinh ra không phải phần chi niệm. Muốn lấy Bá Dương Động mà thay vào, đó chính là không cho phép. Hắn cảm giác Hồ Thiếu Hoa là không có mạnh như vậy dã tâm. Hiện tại chỉ muốn trở thành đỉnh phong gia tộc, có thể hãnh diện. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một đám người đang tật lược mà đến, giống như từng cái thương ưng một bản lướt qua đỉnh núi, thẳng tắp hướng phía bên này chạy tới. Một lát sau bọn họ đến phụ cận, ngừng lại thế xong, ôm huyền quát lên, gặp qua gia chủ. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, rất tốt, các ngươi tới kịp thời. Hắn liếc một cái đám người, hơn 100 cái trong cao thủ, 40 cái Chu gia cao thủ, 60 Hồ gia cao thủ, những cao thủ này đều là thần minh cảnh, không có quy hư cảnh. Phong Ảnh quả nhiên không hổ là tâm phúc, biết rõ mình tâm ý, mọi người quét nhưng bất động, thần sắc sục sôi. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Văn Lễ cười nói, Nhậm huynh, những cao thủ này như thế nào? Tinh khí thần nhìn đến cũng không tệ lắm. Nhậm Văn Lễ hài lòng gật đầu một cái, vậy liền lên đường đi, mau sớm tốt nhất, xin mời. Lãnh Phi nói, bốn người ở phía trước, 100 cao thủ ở phía sau, một đường bay nhanh. Sau 6 canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, đã tới một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Nhậm Văn Lễ khoát khoát tay, Lãnh Phi gật đầu một cái, hướng Phong Ảnh xử một cái ánh mắt. Phong Ảnh đánh mấy thủ thế, sau đó mọi người lùi về sau, sau đó tìm địa phương che lại thân hình, rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, đây là Phong Ảnh bản lãnh, dĩ nhiên đem hắn nhóm khí tức che lại, không chút nào lộ. Nhậm Văn Lễ ngạc nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phong Ảnh. Phong Ảnh cũng đã ẩn ở hư không. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, chúc cùng chúc mừng ở chỗ nào? Thanh âm hắn trầm hùng, truyền vang tại đỉnh núi khoảng, ung dung không dứt. Nhâm công tử, một đạo tiếng càng âm thanh vang dội, Sau đó một đạo thanh ảnh thoáng qua, một bộ thanh sam thon dài nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngọc diện đôi môi, mắt như hàn tinh, thật là khó gặp mỹ nam tử. Nhìn đến thậm chí so sánh Lãnh Phi nơi giả trang hồ thiếu hoa trẻ tuổi hơn một phân. Chúc cùng chúc mừng, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Các người Trúc gia có phải hay không muốn nuốt trọn Ninh gia? Ha ha, chúc cùng chúc mừng cặp mắt như điện. Từng cái lướt qua bốn người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lãnh Phi trên thân. Ánh mắt tại Lãnh Phi trên thân chuyển động, cuối cùng trở về lại Nhậm Văn Lễ trên thân. Cười nhạt nói, đây là giữa gia tộc ân oán. Nhậm công tử thật giống như không xen vào đi. Ninh gia cũng là Bá Dương Động Ninh gia. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Bá Dương Động sẽ không trơ mắt nhìn đến bị người thâu tóm. Chúc cùng chúc mừng cười nói, Ninh gia cho Nhậm công tử ngươi chỗ tốt gì? Nhậm Văn Lễ lạnh lùng hừ nói, Trúc gia chủ, Trúc gia không thể thâu tóm Ninh gia. Chúc cùng chúc mừng xem thường lắc đầu, Ninh gia không có gia chủ, cao thủ đứng đầu cũng bị diệt, hiện tại chính là đợi con dê con, ta Trúc gia không ra tay cũng sẽ có khác gia tộc xuất thủ. Thậm chí muốn một trận đại chiến, còn không bằng ta Trúc gia đón lấy, Ninh gia sẽ không phản kháng. Cứ như vậy cũng không tổn thương Bá Dương Động thực lực. Chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Nhậm Văn Lễ hừ nói, Ninh gia cũng là đại gia tộc, cao thủ đứng đầu bị diệt một nhóm, còn có một nhóm, chỉ cần các ngươi Trúc gia không ra tay, nhà khác liền sẽ không xuất thủ. Vậy có thể chưa chắc. Trúc cùng chúc mừng liếc một cái Lãnh Phi, Hồ gia sẽ không xuất thủ. Lãnh Phi trầm giọng nói, chúng ta phải ra tay, cũng không tới phiên Trúc gia. Khẩu khí thật lớn. Chúc cùng chúc mừng cười lạnh nói, ngươi hướng theo Nhậm công tử cùng nhau qua đây là muốn xem náo nhiệt. Lãnh Phi lắc đầu, chúng ta là Nhậm công tử mượn tới binh, ngăn cản các ngươi Trúc gia dính vào. Khẩu khí này càng ngày càng lớn rồi. Chúc cùng chúc mừng cười to nói, chỉ bằng các ngươi Hồ gia ngăn cản chúng ta Trúc gia? Lãnh Phi ngạo nghễ nói, không sai. Chúc cùng chúc mừng cười to không thôi. Nhậm Văn Lễ sắc mặt âm trầm nói, Trúc gia chủ, đây là cái gì? Hắn từ trong lòng ngực lấy ra Bá Dương lệnh, trầm giọng nói, động chủ có lệnh, Trúc gia không được vọng động, không phải thâu tóm Ninh gia. Lãnh Phi nói, Trúc gia chủ, ngươi muốn trái lệnh, động chủ có mệnh, chúng ta dĩ nhiên là tuân theo. Chúc cùng chúc mừng cười híp mắt nói, chính là chúng ta cũng không thể trắng đi một chuyến đi. Ngươi muốn như thế nào? Nhậm Văn Lễ hừ nói. Chúc cùng chúc mừng nhìn về phía Lãnh Phi, cười nói, nghe nói Hồ gia tân nhiệm gia chủ võ công lợi hại, chúng ta liền luận bàn một ít đi. Lãnh Phi cau mày, xem ra Trúc gia chủ không làm gì được động chủ lệnh, liền đem tức giận xuất ra đến trên người ta. Không sai. Chúc cùng chúc mừng gật gật đầu nói, ai cho ngươi như vậy tiện trở thành động chủ nhất mạch chó săn đây? Lãnh Phi lắc đầu bật cười, động chủ nhất mạch chó săn, tốt, thuyết pháp này ta thích. Các ngươi Hồ gia xem như xong rồi, ngươi là tự cam rơi xuống. Chúc cùng chúc mừng tiếc hận nói, đáng tiếc. Lãnh Phi cười nói, Trúc gia chủ một phiến lòng tốt, tâm ta đã lãnh, bất quá các ngươi Trúc gia không phải động chủ nhất mạch chó săn, chẳng lẽ vẫn là chủ tử? Chúng ta cùng động chủ nhất mạch phân lễ chống lại, nếu không hết thảy đều là động chủ nói tới tính, gia tộc chúng ta làm sao có thể vẫn tồn tại, sớm được tách ra được thất linh bát lạc. Ngươi đầu nhập động chủ nhất mạch, sớm muộn nhất định rơi vào kết cục như thế. Chúc cùng chúc mừng lắc đầu, chúc cùng chúc mừng, chớ có nói bậy. Nhậm Văn Lễ quát lên, ngậm máu phun người, động chủ khi nào tách ra các ngươi gia tộc rồi? Đó là không có cơ hội, thượng cổ thời kỳ, loại sự tình này còn thiếu. Chúc cùng chúc mừng hừ nói. Tóm lại động chủ nhất mạch mạnh, gia tộc chúng ta yếu hơn. Gia tộc mạnh, tất các ngươi động chủ nhất mạch yếu hơn. Này bảo kia tiêu tan. Chính là như vậy bố cục. Lãnh phi nói, chúc gia chủ ngươi nghĩ quá nhiều. Hừ hừ, ngây thơ. Chúc cùng chúc mừng cười lạnh nói, ngươi mới lên làm gia chủ mà thôi. Khả năng Hồ Chính Anh cũng không được tới kịp cùng ngươi giao phó rõ ràng. Ngược lại các ngươi Hồ gia là xong rồi. Lãnh phi cười nói, là tất cả gia tộc đều coi Hồ gia là cái đinh trong mắt. Vì dị loại, muốn ngoại trừ chúng ta. Chính xác, chúc cùng chúc mừng gật đầu. Hôm nay vả lại đem ngươi giết, xem các ngươi Hồ gia có gì kết quả. Lãnh phi nói, là giết gà dọa khỉ. Cho hết thảy gia tộc một cái cảnh cáo đi. Ngươi rất thông minh. Chúc cùng chúc mừng hừ nói. Lãnh phi nhìn về phía Nhậm Văn Lễ cười nói. Nhậm huynh, ta là lên phải thuyền giặc. Hôm nay nếu không đem hắn tiêu diệt, ta Hồ gia cũng thì xong rồi. Ngoặc kép, cùng lên đi. Nhậm Văn Lễ nặng nề nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.